Bài 7 Đài Na Na Cả Quà Lưu Niệm Câu Mẫu 1 Anh đã học tiếng Việt ở trường Đông Kinh phải không? Không, tôi đã học ở trường Tân Tiến. Câu Mẫu 2 Anh viết báo cáo bằng tiếng Việt phải không? Không, tôi viết bằng tiếng Nhật. Câu Mẫu 3 Anh viết thiệp Giáng sinh cho ai vậy? Tôi viết cho gia đình và bạn bè. Câu Mẫu 4 Đó là cái gì vậy? Cuốn sổ tay. Anh Yamada đã cho tôi. Câu Mẫu 5 Anh đã mua vé chưa? Vâng, đã mua rồi. Câu Mẫu 6 Sayonara tiếng Việt nói như thế nào? Chào tạm biệt. Câu Mẫu 7 Anh đã ăn cơm tối chưa? Chưa, vẫn chưa ăn. Đàm thoại Quà lưu niệm Anh Minh ơi! À, anh Sato, mời anh chị vào. Xin phép. Anh chị dùng trà nhé. Cảm ơn. Mời anh chị dùng. Cảm ơn. Chén trà này đẹp nhỉ? Vâng, người trong công ty đã cho tôi là quà lưu niệm trong chuyến du lịch Nhật Bản. Từ vựng Tay Đũa Thìa Muỗng Dao Nĩa Kéo Phách Máy tính xách tay Máy vi tính cá nhân Dụng cụ bấm lỗ Đồ bấm ghim Băng keo Cục gôm Cục tẩy, giấy, hoa, áo sơ mi, quà tặng, hành lý, tiền, vé, Giáng sinh, ba, cha, bố, mẹ, má, đi du lịch, quà lưu niệm. Cắt, gửi, cho, nhận, cho mượn, mượn, dạy, hướng dẫn, học, gọi điện thoại, đã, đẹp, xin mời vào, xin phép. Luyện tập Cái này tiếng Việt gọi là gì? Là cái kéo. Cái kéo à? Vâng, đúng vậy. Đồng hồ đó đẹp nhỉ? Cha tôi đã cho tôi. Anh đã ăn cơm trưa chưa? Chưa, vẫn chưa ăn. Bây giờ tôi mới ăn.